One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 277, tinh thần thể Yamasu. Nát, phanh, chiến đấu còn đang không ngừng kéo dài. Chỉ bất quá mặc dù là hợp thể Yamasu, như cũ không cách nào cùng trước mặt Hakuen so sánh. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn thủy chung gắt gao áp chế hợp thể Yamasu. Dịch chuyển không gian, tại toàn bộ vị diện vũ trụ bên trong lập tức liền xuất hiện vô số lỗ đen không gian, ngay sau đó liền nhìn thấy trước mặt hợp thể Yamasu thân thể lập tức phân liệt ra đến. Ngay sau đó hai tay hai chân đều phân biệt xuyên thấu qua những này lỗ đen không gian, điên cuồng hướng lấy Hakuen tiến hành đả kích. Phanh, bất ngờ không đề phòng, Hakuen cả người thân thể lập tức liền bị hợp thể Yamasu một quyền cho oanh trúng. Sau đó cả người chấn động ra đến, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là lần thứ nhất không có phòng bị thời điểm. Rất nhanh Hakuen cả người liền lại lần nữa xông giết tới đây. Đồng thời không ngừng mà cùng trước mặt hợp thể Yamasu tư sát một nước. Phanh, rốt cục. Hợp thể Yamasu một cái mới từ lỗ đen trong không gian xuyên thấu tới chân liền bị Hakuen bỗng nhiên kiềm chế ở. Sau đó cả người một quyền trực tiếp biểu nát hợp thể Yamasu chân trái. Hợp thể Yamasu sắc mặt hơi có chút biến hóa. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên phát lực. Những này tản bộ tại toàn bộ không gian vũ trụ bên trong lỗ đen không gian lập tức liền ngưng tụ ra mạnh mẽ hút phê chi lực, đồng thời bỗng nhiên đem Hakuen hấp xả đến một cái lỗ đen trong không gian. Phanh, chỉ là cái lỗ đen này không gian còn đến không kịp phát lực. Lớn như vậy không gian lập tức liền bị chấn động ra, trực tiếp hóa thành vỡ nát. Oanh, Hakuen thân thể như cũ đang không ngừng phun trào, nhìn mười phần đau nhưng thậm chí tại cỗ này to lớn lực phản chấn tác dụng dưới, một cái tiếp theo một cái lỗ đen không gian trực tiếp tại Hakuen trùng kích phía dưới hóa thành hư vô. Ầm ầm, không đến bao lâu, vô số lỗ đen liền tại Hakuen cương mãnh dưới nắm tay toàn bộ vỡ nát. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hakuen cả người hung hăng một quyền hướng phía đã đánh mất một đầu chân trái hợp thể Yamasu mà đi. Oanh, hợp thể Yamasu một cái không có phòng bị, lập tức liền bị Hakuen một quyền hung ác sói oanh kích bên trong bộ ngực của mình. Thân thể của hắn lập tức liền như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài, như là hóa thành vô số tàn ảnh ở trên bầu trời không ngừng lấp lóe. Mà trên thực tế, chỉ là bởi vì hợp thể Yamasu bị oanh bay tốc độ thật sự là quá nhanh, bởi vậy nhìn như là tàn ảnh cướp động. Mà lúc này đây, Hakuen cả người đã lại lần nữa đánh sâu vào đi lên. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một thân ảnh cướp động, ngay sau đó liền trực tiếp xuất hiện tại hợp thể Yamasu trước mặt. Một quyền hung hăng lại lần nữa hướng phía hợp thể Yamasu phương hướng oanh kích tới. Phanh, hợp thể Yamasu mở to hai mắt nhìn, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen, một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hết thảy vẫn là bất lực cải biến. Hakuen thực lực so với hắn càng thêm cường đại, đây là một cái sự thật không thể chối cãi, cho nên hắn bị bại rất nhanh. Cho nên tại Hakuen một quyền này oanh trúng thời điểm, hợp thể Yamasu cả người thân thể lập tức liền nổ tung ra. Lúc này liền nhìn thấy Hakuen ngừng lại tươi liền phun trào ra vô số màu đen thủy triều, đồng thời trực tiếp đem trước mặt hợp thể Yamasu nuốt chửng lấy trong đó. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tại IBM gặm nuốt hợp thể Yamasu thân thể thời điểm, thậm chí đều có thể nghe được thanh âm thanh thúy. Nương theo lấy hợp thể Yamasu thân thể bị IBM cho gặm nuốt, Hakuen thân thể cùng lực lượng cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa cực lớn. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 391. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 392. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 399. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 400. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu vang lên. Nương theo lấy hắn thôn phệ hợp thể Yamasu lực lượng, IBM số lượng đều đã bỗng nhiên tăng trưởng 10 đầu. Không chỉ có như thế, theo hợp thể Yamasu lực lượng không ngừng phun trào, vừa lúc phá vỡ Hakuen thân thể bình cảnh, để hắn có thể lại đột phá tiếp. Thực lực của hắn lại tăng vọt. Tại vừa hấp thu xong hợp thể Yamasu thân thể lực lượng về sau, Hakuen chỉ cảm giác mình thân thể mỗi một tế bào phảng phất đều tràn đầy lực lượng. Loại cảm giác này 10 phần sảng khoái. Hakuen bỗng nhiên hít sâu một hơi. Trong vũ trụ vô số chân khí đều bị Hakuen cho trực tiếp hấp thu đến trong thân thể. Đang lúc này, liền nhìn thấy tại trong vũ trụ thình lình xuất hiện một đoàn gần như vô hình vật chất. Cái này đoàn vật chất nhìn 10 phần đổi tiền giấy, cho người ta một loại rất không chân thiết cảm giác. Mà tại cỗ này gần như vô hình vật chất bên trong, thình lình xuất hiện một cái con mắt thật to. Tinh thần thể Yamasu, Hakuen trong đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Yamasu thế mà còn chưa chết. Tà ác kia ha, tinh thần hưu bỗng nhiên hít sâu một hơi. Sau đó hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen nuốt phun ra một đạo cự đại màu đỏ Kikoha. Màu đỏ Kikoha nhìn 10 phần hoảng sợ. Đang phun ra nuốt vào lúc đi ra liền phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều nuốt chửng lấy. Hủy diệt, lực lượng thật là cường đại. Ầm ầm, toàn bộ thứ 9 vũ trụ lập tức lại lần nữa tại Hakuen trùng kích phía dưới không ngừng bắt đầu vỡ. Nát, tà ác Kikoha ẩn chứa lực lượng, thật là 10 phần khổng lồ. Ma thần kết giới. Phải biết thời khắc này ma thần kết giới cùng trước đó ma thần kết giới cũng không đồng dạng. Trong nháy mắt chỉ thấy từ Hakuen thân thể bên trong phun ra một cỗ có thể kim sắc quang. Mang, đồng thời trực tiếp ngăn cản tại trước mặt mình. Ầm ầm, to lớn quang mang không khỏi lóe lên một cái. Khí lãng cuồn cuộn, năng lượng oanh sát tại chống đỡ được một chiêu này về sau. Liền nhìn thấy Hakuen cả người trực tiếp chấn động mạnh một cái. Sau một khắc cũng đã xuất hiện ở tinh thần thể Yamasu trước mặt. Sau đó một đạo cự đại mà nóng rực hỏa cầu liền trực tiếp bị hắn cho đẩy đưa ra ngoài. Thần thánh nghịch lân, chính là vừa rồi tinh thần thể Yamasu chiêu thức. Ầm ầm, tại cái này to lớn trùng kích chi lực dưới, tinh thần thể Yamasu lập tức liền phát ra một tiếng kêu rên. Sau đó khổng lồ gần như vô hình thân thể trực tiếp tại thần thánh nghịch lân trùng kích vào một chút xíu hóa thành hư vô, hoặc là nói bị nuốt hết trong đó. Ầm ầm, đây là thứ 9 vũ trụ truyền vang đi ra cuối cùng một đạo tiếng vang. Đợi đến tiếng vang này về sau, hết thảy liền trở về yên tĩnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.